Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 của bộ truyện này. Bên kia, Tôn Bái Tường vác theo hành lý bước ra khỏi nhà, tâm trạng còn hơi chập chùng. Mỗi lần rời nhà đều không biết đời này còn có cơ hội quay lại hay không. Nước mắt của mẹ già khiến trong lòng của Tôn Bái Tường cũng nặng nề theo. Còn đang buồn bã, đã thấy Tần Phương Dương đến trước mặt mình thì không khỏi biến sắc. Vì vậy, sao các ngươi lại đến đây? Trước khi ngươi quay về đơn vị, đúng lúc có chuyện cần ngươi giúp. Ngươi là sự trợ giúp tốt nhất cho việc này, không có lựa chọn thứ hai. Đi nào, theo ta làm một trận. Làm một trận? Tôn Bái Tương cạn lời. Hắn nhận ra, mình ở thành Phượng Hoàng còn chẳng an toàn bằng ở Nhật Nguyệt Quan. Vết thương lần trước mới lành, mà bên này đã vội đến ngay rồi, lại còn muốn làm một trận. Lần trước bị thương, mình cũng không may mắn được như Tần Phương Dương. Đã bị thương còn đột phá được, dưỡng thương mãi đến giờ, đã qua cả ngày về đơn vị rồi. Bất đắc dĩ phải gửi thư cho tiền tuyến xin nghỉ phép thêm, vốn đã phạm phải điều cấm kỵ rồi. Nhưng lần này bên tiền tuyến lại dễ nói chuyện bất ngờ, trực tiếp cho nghỉ thêm 7 ngày. Nhưng dù nghỉ thêm 7 ngày thì hơn nửa thời gian đó vẫn tiêu hao và an dưỡng cả. Giờ sắp đến hạn, may mà vết thương đã ổn định rồi. Tôn Bái Tường gói ghém hành lý xong, đang định khởi hành, thì lại bị túm đi xung quân. Các người túm thuận tay quá rồi. Sự trợ giúp tốt nhất ư? Không có lựa chọn thứ hai là cái gì? Nói thẳng ra là thiếu bia đỡ đạn cho xong. Tôn Bái Tường tỏ ra khổ sở. Lần này sẽ không bị thương chứ? Nếu còn bị thương lần nữa, chắc ta phải giải ngũ mất. Ta là đặc công mà, sao các ngươi cứ coi ta như cơ động, thích dùng thì dùng. Tôn Bái Tương có chức vụ đặc biệt, chịu sự quản lý của đội đặc công tiền tuyến. Khi mà thương thế của bản thân chưa lành, thì không dám quay trở về đơn vị. Bởi vì chức năng đặc thù của đội đặc công, chuyện thương tích của một người có thể liên lụy cả đội chết trận không phải là chuyện lạ gì. Đần Phương Dương cười khang. Cũng chỉ còn một chuyện cuối cùng thôi mà. Thật sự không phải người thì không được. Đừng nói lời không may mắn như thế chứ. Tôn Bái Tương vội ngắt lời. Mau đi, làm xong ta còn đi. Cái kiểu một lần cuối, chỉ có một lần, không có ta thì không xong. Vân vân gì đó, thôi đừng có nói nữa. Dù gì ngươi cũng từng đi lính, đừng có dài dòng với ta. Tần Phương Dương cười ha hả, không hề phản bác. Lần trước cũng nói như vậy, ông đây suýt chết ở chỗ này. Ông chết ở Nhật Nguyệt Quan còn kiếm được cái danh liệt sĩ. Chết ở đây có được cái vẹo gì đâu. Tôn Bái Tương lườm một cái. Thôi, đừng có dài dòng. Đi thôi, chuyện hôm nay đơn giản lắm. Tần Phương Dương nói. Không tin. Vậy có giúp không? Giúp. Vậy thì nhanh đi, ngươi cằn nhằn lắm mà làm gì? Sao mà làm lính được chứ? Tôn Bái Tương bỏ hành lý tùy thân vào trong nhẫn không gian. Xong việc mà còn sống, chắc ta đi sang bên kia luôn thôi, chẳng dám quay về. Mấy người vươn mình nhảy lên, thoáng cái đã bước vào trong mây. Phía bên kia, Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm dẫn theo cô Lạc Nhạn đi dạo khắp các địa điểm tham quan ở thành Phượng Hoàng. Đúng là đi thưởng thức cảnh quan thật. Mà phần lớn vệ sĩ của cô Lạc Nhạn đều đi phía trước và sau ba người. Trong khoảng thời gian này, thành Phượng Hoàng có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Cao thủ Vu Minh ùn ùn kéo đến, không cẩn thận là xảy ra chuyện ngay. Đây là nguyên văn lời của Mục Yên Yên. Mà phát ngôn đậm chất giang hồ này cũng khiến cho đoàn vệ sĩ của cô Lạc Nhạn bỗng căng thẳng. Đáy lòng cũng bày ra sự bất mãn với Mục Yên Yên. Đã là thời điểm nguy hiểm rồi, sao ngươi còn đề nghị ra ngoài chơi? Ở lại phủ tổng đốc mấy ngày thì chết ai? Nhưng mà có vẻ cô Lạc Nhạn rất có hứng thú với chuyến đi này, đồng ý ngay và luôn. Rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người, không hề phù hợp với tính cách bình thường của nàng. Dù mọi người đều bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng gia tăng công tác bảo vệ. Các cao thủ đều đi theo. Mục Yên Yên đi phía trước, Tả Tiểu Niệm và cô Lạc Nhạn đằng sau. Cô Lạc Nhạn và Tả Tiểu Niệm đều mang mạng che mặt bằng lụa trắng, y sam trắng thuần như tuyết. Một người tựa băng sơn vạn trượng, một người như trăng sáng trên cao. Chỉ khí chất này thôi cũng đủ khiến cho người ta chùng bước. Thật sự quá lạnh. Dù băng sơn mỹ nhân có đẹp đẽ nhường nào, thì cũng chẳng ai lại gần được. Chưa kịp đến gần đã chết rét rồi. Phía trước là cao ốc của tập đoàn Mộng Thị, vốn là kiến trúc tiêu biểu của thành Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, bây giờ tòa cao ốc này đã nghiêng đến gần 45 độ rồi. Sụp đổ là chuyện không thể tránh. Mục Yên Yên nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Mộng Thị, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mộng Trầm Ngư, chuyện đã đến nước này mà ngươi không có gì muốn nói hay sao? Trên bầu trời phía bên kia, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Một đám người đứng trên tầng mây nhìn xuống bên dưới. Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ đang chậm rãi giảng giải, chỉ điểm Giang Sơn, nhiệt tình hăng hái, phân tích lợi hại. Ở bên này, ở bên kia. Những người khác ở đây đều không hiểu nhiều về vòng khí thuật, nhưng lại mỉm cười tỏ ra rất hiểu biết, gật đầu lia lịa, biểu thị đồng tình. Chỉ cần xây dựng tế đàn thiên hỏa. Cao Văn Thành vẫn thao thao bất tuyệt, giới thiệu rằng tế đàn thiên hỏa được xây dựng sẽ tạo thành ích lợi thế nào đối với Phượng Mạch. Mà ngay lúc này, ở nơi xa, một tiếng kiếm réo rắc như truyền đến từ viễn cổ, trong nháy mắt đã hấp dẫn tinh thần của tất cả mọi người. Một đạo kiếm quang chợt phóng lên cao, lập tức che lấp cả vùng trời. Ngay sau đó, một ngọn kiếm sơn chọc trời đột nhiên hình thành từ trên không trung. Hơn 10 vạn đạo kiếm quang xếp hàng ngay ngắn. Kiếm quang phát ra một âm thanh sắc bén chói tai, hướng về một bên tòa cao ốc tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị, thế như trẻ tre. Cả ngọn kiếm sơn đụng một cái, đập vào tòa cao ốc hùng vĩ. Cốt thép vững chắc đã đạt đến hạn mức chịu đựng, bắt đầu vang lên tiếng đứt gãy. Góc nghiêng của cao ốc tổng bộ, cao tới mấy trăm trượng, ngày càng lớn hơn, càng lúc càng lệch đi. Cuối cùng, như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, lấy tư thế quỳ gối từ từ ngã xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hướng về vị trí trạch quốc bên kia, đổ sập xuống như núi lớn áp đỉnh. Mọi người đang đứng trong tầng mây, lúc này hoàn toàn không ngờ biến cố như vậy sẽ xuất hiện. Tất cả đều sợ hãi thét lên. Đó là ai? Vạn Bình Nguyên nổi trận lôi đình. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi. Vậy mà đánh đổ cao ốc tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị chỉ trong nháy mắt. Nhưng mặc cho vạn tổng đốc đại nhân có gào thét ra sao, cũng chẳng làm nên chuyện gì. Cao ốc tổng bộ khổng lồ vẫn sập xuống không thể xoay chuyển nổi. Chỉ thoáng chốc, cả mặt đất Phượng Hoàng Thành đều chịu rung chấn mãnh liệt chưa từng có từ vụ sập. Trầm Ngư Building ngay gần đó trực tiếp bị đập đổ, chỉ còn dư lại tường đổ ngói nát. Sau đó cao ốc hùng vĩ như một ngọn núi biểu diễn tiết mục nhảy cầu đổ rầm xuống. Kiến trúc gần đó cũng bật lên khỏi mặt đất. Dòng nước vốn tĩnh lặng bị cơn chấn động này làm dậy nên sóng lớn ngập trời. Nơi đám người Vạn Bình Nguyên đang đứng cách mặt đất hơn ngàn trượng, nhưng trước mặt họ bỗng dâng lên một màn nước che khuất tầm mắt của mọi người. Mọi người cuống cuồng lùi về sau. Mà vào lúc này trong màn nước có một ánh đao sắc nhọn bay vọt về bên này, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ thoáng chốc, đã đến ngay trước mặt. Cẩn thận! Hàng Tùng có phản ứng nhanh nhất, hét to một tiếng. Người đã lập tức xông lên phía trước. Một tay túm Tưởng Trường Bân, một tay kéo theo Vạn Bình Nguyên, rồi vội vàng hô. Bảo vệ đại nhân! Nhưng cũng không biết cố ý hay vô tình, hắn xông lên, đã vừa vặn chặn đứng con đường để các đồng đội khác tiến lên bảo vệ. Nhưng mục tiêu của Hàng Tùng là bảo vệ Tổng đốc Vạn Bình Nguyên và cục trưởng tưởng của cục tinh thuẫn thành Phượng Hoàng. Cho dù là ai, cũng không thể nói gì được hắn. Một người khác cũng phản ứng không chậm chút nào, vội vàng hành động, lách mình tiến lên. Nhưng ánh đao tập kích kia sắc bén mạnh mẽ, khó mà chống đỡ nổi. Nó tự như lưu quang phóng thẳng vào trong đám người. Một đao lướt qua, hồng quang tung tóe, chém đứt đầu Vương Thế Vũ. Sau một đao gặt đầu, vẫn chưa có xu thế ngừng. Một nhát chém ngang eo Cao Văn Thành, ngay gần Vương Thế Vũ, người chia làm đôi. Vị cao thủ cục tinh thuẫn đang muốn ngăn, thấy vậy nổi giận đùng đùng. Đám chuột nhắt to gan! Vung một đạo kiếm quang về phía trước, nhưng cây bóng xuất đao bên trong mạn nước, một chiêu công thành, vội vàng lui về. Một lần nữa ẩn mình vào trong mạn nước, theo xu hướng của mạn nước mà hạ xuống. Từ đầu cho tới cuối, dù là người có ánh mắt sắc bén nhất, cũng không nhìn thấy gì. Xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng cười khàn khàn. Chỉ là vòng khí sĩ nhỏ nhòi, cũng dám mưu toan phá hoại kế hoạch của Thiên Vu ta. Chết không hết tội. Giết! Màn nước rào một cái rơi xuống. 17-18 cao thủ cục tinh thuẫn và cao thủ thành vệ quân cùng chung mối thù. Căm phẫn sục sôi cùng vọt xuống dưới. Ai nấy đều tức muốn banh lồng ngực. Vậy mà để cho người Vu Minh một phát giết chết hai vị vọng khí sĩ quan trọng của phe mình. Thật là sự sỉ nhục vô cùng lớn lao, nhất định phải dùng máu kẻ địch để mà rửa sạch. Ngay lúc này, trên tầng không cao nhất, lại xuất hiện một đạo kiếm quang chói lọi. Kiếm quang kia vọt tới trước thi thể của Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ nhanh như chớp. Kiếm quang đang xen rơi xuống trực tiếp, chôn vùi nguyên thần của hai người. Hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, chết không thể siêu sinh. Thây tàn của hai người hóa thành một vụn máu thịt, biến mất triệt để. To gan! Hàng Tùng quát lên, lúc sắp ra tay lại quay đầu nói. Thực lực kẻ vừa tới rất mạnh, các ngươi mau lui, để ta đi đối phó với hắn. Mọi người cũng cảm nhận được kiếm quang, chói lọi to lớn, thanh thế động trời, không phải là tầm thường. Rõ ràng đã vượt qua uy năng của anh biến bình thường, thật sự cao hơn đẳng cấp thực lực của những người còn lại. Tùy tiện bước lên chính là châu chấu đá xe. Nhưng mọi người vừa bước ra lùi về sau, ngay khi đạo kiếm quang này diệt hết thi thể, chỉ nghe một tiếng hét. Tinh thần vạn cổ, cho ta mượn ánh sáng. Sau đó vèo một cái, kiếm quang hóa thành một ánh sáng chói lọi, biến mất. Nghe được câu này, Hàng Tùng tỏ ra khiếp sợ hét. Vừa rồi là một tinh chủ hay sao? Nhưng người nọ đã đi xa mất. Ánh sáng đâu? Ánh sao có rơi xuống đâu? Những câu này là có ý gì? Dọa xong rồi chạy ư? Các cao thủ khác của cục tinh thuẫn đuổi theo người xuất đao trước đó xuống mặt đất đang chấn động. Tốc độ di chuyển của người nọ cực nhanh, nhảy vào trong đám phế tích ngay trước mặt mọi người. Mọi người đang định tiến vào truy sát, lại chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào như dời núi lấp biển, mãnh liệt ập đến trước mặt. Cũng theo dòng nước vô tận, hóa thành muôn vàn lợi kiếm cuồng đao, thế như trẻ trẻ. Lại còn có cao thủ mai phục. Cản trở kế hoạch của Thiên Vu ta, giết không tha. Lại là một tiếng cười gằn lạnh lẽo vang. Đao kiếm đột kích cùng tấn công, uy thế động trời, không hề kém cạnh so với thế tiến công của kiếm sơn ban đầu. Lại là hai người liên thủ, đám người truy sát đều cảm thấy nguy cơ trước mặt không thể ngăn trở, vô thức cùng dừng bước, hợp lực chống đỡ. Nhưng khi thế rung trời cũng chỉ là màn nước xông tới trước mặt mà thôi. Cái gọi là đao kiếm liên thủ chỉ là hư trương thanh thế, không có bất cứ lực sát thương nào. Cho đến khi màn nước đi qua, trước mặt đã quay trở về tĩnh lặng, không còn một ai. Về phần người khi trước đánh đổ tòa cao ốc tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị, chắc giờ đã chạy mất tâm từ lâu rồi, chẳng còn tung tích. Giữa trời đất, khói bụi nổi lên khắp nơi, dòng nước chảy trên nền đất vẫn bốn bề gợn sóng. Nhưng chuyện lớn đáng nhắc đến đều đã lắng xuống. Trong đoàn người cô Lạc Nhạn đang dạo chơi, Ngụy Trùng và Thành Ngân Đao đồng thời quay đầu nhìn. Nhưng họ cách địa điểm xảy ra chuyện thật sự quá xa, cũng chỉ có thể thấy đao quang kiếm ảnh lóe lên, đứng ngoài tầm với. Dù hai vị thần ảnh bên cạnh cô Lạc Nhạn có dùng hết toàn lực chạy đến, thì cũng chẳng làm được gì, chỉ có kết quả tay trắng mà về thôi. Chưa nói tới, đó có thể là kế điều hổ ly sơn của kẻ địch. Có lẽ đối phương muốn tách hai người Ngụy Trùng ra để ra tay với những người khác. Hai người biết rõ ở đó đang xảy ra chuyện lớn, nhưng chỉ đành vận tu vi toàn thân, che chở cho đám người cô Lạc Nhạn, cẩn thận đề phòng. Tiêu rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mục Y Nghiên bật ra tiếng kêu thảng thốt, vô cùng hoảng sợ nói. Chúng ta qua bên đó xem. Chờ bọn họ chạy tới nơi, tình hình đã hoàn toàn lắng xuống. Phe mình cũng chỉ chết hai vọng khí sĩ, Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ. Bởi vì cuộc đột kích này quá đột ngột, tất cả đều xảy ra ngay bên cạnh, cho nên hai người này cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng, đã trực tiếp đi đời nhà ma, thần hình câu diệt. Ánh mắt vốn điềm tĩnh của Vạn Bình Nguyên cũng lộ ra sát khí đằng đằng, cả người giận run bần bật. Toàn thành giới nghiêm, truy bắt hung thủ. Thật ra tìm kiếm hung thủ là thứ yếu, trong lòng của Vạn Tổng Đốc khó chấp nhận nhất vẫn là chuyện. Hai vọng khí sĩ này bị người Vu Minh giết chết, vậy chuyện về tế đàn thiên hỏa biết phải làm sao. Lúc này bên ngoài thành, Tôn Bái Tương đứng trang nghiêm, cúi chào. Chư vị, non xanh còn mãi, nước biết chảy dài. Thần Phương Dương cũng cúi mình tạ lễ, những người khác cùng chắp tay. Giữ gìn sức khỏe, sau này còn gặp lại nhau. Tôn Bái Tương cười to. Ta đi đây. Tôn Bái Tương bay như tên bắn về nơi xa, trong nháy mắt đã hóa thành một đốm đen nhỏ. Lam Thư hoàn toàn không lên tiếng, nhoáng người một cái, dẫn đầu rời đi. Hai người Khâu Vân Thượng và Tần Phương Dương đi cùng nhau trên đường về. Trên người hai người này không nhuốm bụi trần, đều nho nhã tự nhiên, rất có phong thái của một người giáo viên. Tìm chỗ nào uống một ly không? Được. Chưa đi được mấy bước, một đội cao thủ của cục tinh thuẫn đi tới trước mặt. Thầy Tần, thầy Khâu, hai người đây là... À, hôm nay Tôn Bái Tương quay trở về quân đội. Bọn ta đến tiễn hắn một đoạn đường. Cục trưởng tưởng của các người đâu? Trước kia người ta giúp hắn chuyện lớn như vậy, còn suýt nữa thì mất mạng. Vậy mà lại không đến tiễn người ta. Không những không lịch sự, mà còn không có gia giáo. À, bây giờ cục trưởng tưởng của bọn ta đang tiếp tổng đốc đại nhân, có việc quan trọng. Mấy người làm quan quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Tiếp quan trên thì là việc quan trọng chứ gì. Quan trọng cái rắm. Biết ngay là đồ nịnh hót. Tần Phương Dương và Khâu Vân Thượng hùng hổ rời đi, làm cho phong thái của người thầy giáo không còn sót lại chút gì, lại càng lộ ra chính khí hào hùng. Vị cao thủ của cục tinh thuẫn này ho một tiếng thầm nghĩ. Chuyện của cục trưởng ta nào dám nói. Người dám nói hắn không có gia giáo, ta có dám không? Cùng lắm chỉ lẩm bẩm trong bụng một hai câu. Thôi, tiếp tục tìm. Nhất định phải tìm ra mấy tên hung thủ kia. Mà một bên khác, Phương Nhất Nặc lén lút vào khu vực bí mật. Bãi kiến sứ giả đại nhân. Phía trước, sứ giả khắp người mặc đồ đen nhìn Phương Nhất Nặc với ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ. Người của Tham Lang Tông các người, đúng thật là có cá tính. Đã đến lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chịu đến gặp ta. Phương Nhất Nặc khuôn mặt đầy oan uổng. Sứ giả đại nhân, người còn phải nói lý lẽ một chút chứ. Bọn ta từ bản bộ Vu Minh mấy chục vạn dặm bên đó, lặn lội đường xa tới đây. Đoạn đường này không có công lao thì cũng có khổ lao, cũng khiến bọn ta mệt mỏi mà. Thôi được rồi, người bớt nói mấy lời thừa thải này đi. Lần này Tham Lang đến tổng cộng bao nhiêu người? Có ba người. Tu vi sức chiến đấu là gì? Một người hóa vân, một người anh biến, một người đan nguyên. Sứ giả trầm ngâm. Người bản địa kia, các người đã liên lạc được chưa? Có liên lạc một chút rồi, nhưng sao bây giờ tình hình thành Phượng Hoàng lại hỗn loạn như vậy? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Nếu Tham Lang các người đã tới, coi như bù đủ cho khâu yếu nhất của bên ta, động thái tiếp theo của sát trận sát phá làng có thể đã bắt đầu tiến hành rồi. Sứ giả đại nhân à, mà muội hỏi khi nào thì bắt đầu hành động? Bọn ta cũng dễ mà chuẩn bị, để tránh cho tới lúc nước đến chân thì mới nhảy, lại mắc sai lầm. Chuyện này ư, cần phải xem tình hình của Phượng Mạch. Đúng lúc này, bên ngoài, một tiếng vang long trời lở đất rầm rầm vang. Khoảnh khắc ấy, tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị hoàn toàn sụp đổ. Lúc này hai người đang ở trong mật thất, càng có thể cảm nhận được mặt đất đang không ngừng lắc lư dữ dội. Sứ giả ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng giống như địa ngục bên ngoài, còn có dòng nước cao ngút trời, trong mắt xuất hiện một tầng mây mù. Phương Nhất Nặc có chút hả hê. Tập đoàn Mộng Thị xong đời rồi, đáng đời, ai bảo các ngươi kiếm tiền kiểu đó. Phương Nhất Nặc thù nhà giàu một cách rất rõ ràng. Sứ giả thấp giọng xuống, thản nhiên nói. Phương trưởng lão, ngươi hình như rất vui. Mặc kệ có vui hay không, có kịch hay liên quan đến mấy người có tiền gặp đen đuổi để mà xem, luôn là chuyện vui trong lòng ta. Sứ giả hừ một tiếng nói. Buổi tối nhớ đến, sắp xếp các chi tiết hành động tiếp theo một chút. Phương Nhất Nặc nói. Ta có thể hỏi sứ giả đại nhân vài vấn đề trước được không? Ánh mắt của sứ giả càng ngày càng không được đẹp cho lắm. Người hỏi đi. Xin hỏi sứ giả đại nhân, lần hành động này, bên mình rốt cuộc có bao nhiêu nhân lực? Sau khi hoàn thành xong việc rồi, lợi ích của các tông sẽ chia thành tỷ lệ ra sao? Trong ba tông thì các người đánh chính. Tả phụ còn có vài người giúp. Người định làm thế nào? Có bao nhiêu người của hai tông phá quân và thất sát tham gia chiến dịch lần này? Tu vi ra sao? Phương Nhất Nặc không chút buông lỏng tiếp tục hỏi. Còn thực lực tổng hợp của tả phụ bên đó thì như thế nào? Sứ giả ánh mắt lạnh lùng đáp. Phương Nhất Nặc, người không cảm thấy người hỏi quá nhiều rồi sao? Phương Nhất Nặc đáp. Nhiều ư, ta đâu có thấy nhiều. Ta cần phải xác định một chút thực lực của các tông trước khi hành động mà thôi. Về điểm này, sớm muộn gì ta cũng phải biết. Bởi vì muốn hành động cùng nhau, mà đến sức chiến đấu của bên mình ra sao còn không biết hết, thì nói gì đến chuyện chung sức phối hợp. Sứ giả lạnh lùng nói. Người thật sự muốn xác nhận, hay là phân chia lợi ích cuối cùng đây? Đúng vậy. Phương Nhất Nặc phong khoáng thừa nhận. Ta chính là đang nghĩ về chuyện này. Sứ giả trầm mặc một lúc, dường như đang suy xét. Lúc này điện thoại trên bàn rung, hình như là có tin nhắn. Sứ giả cúi đầu nhìn. Hai vị vọng khí sĩ bên cạnh cô Lạc Nhạn vừa mới bị giết trên không. Người ra tay, tự xưng là người của Vu Minh. Choang một cái. Một cái cốc trên bàn bị sứ giả ném lên trên tường không thương tiếc, lập tức nát vụn. Đồ khốn nạn! Không phải là không cho hai người bọn chúng hành động bậy bạ hay sao? Sứ giả gào thét. Ở đâu ra Vu tộc ra tay? Đúng là khốn mà. Rõ ràng là hai người này tự mình bại lộ. Người khác tìm không được lý do dứt khoát mượn danh nghĩa của Vu Minh mà giết. Đồ khốn! Yên lặng mà làm cho xong chuyện, không phải là được rồi sao? Thành Phượng Hoàng này, lẽ nào là chỗ chết của vòng khí sĩ? Hồng Hạc Tử chết rồi. Hà Viên Nguyệt cũng sẽ chết. Bây giờ đến ngay cả Vương Thế Vũ bọn họ cũng chết. Đúng là bất thường. Rất lâu sau, vẫn là Phương Nhất Nặc chủ động mở lời. Sứ giả đại nhân, người được chọn này... Người được chọn. Sứ giả suýt chút điên tiết ngay tại chỗ. Người không nghe thấy bọn ta bên này đang xảy ra chuyện lớn hay sao, vậy mà còn cứ hỏi hoài. Sứ giả hít sâu một hơi rồi mới đáp. Đợi đến tối, người sẽ có thể gặp được toàn bộ phá quân bên đó, bao gồm 6 vị tu giả anh biến, 11 vị đan nguyên cảnh. Thất sát có 1 vị hóa vân, 3 anh biến, 9 đan nguyên. Mà bên tả phụ, bây giờ chỉ có 2 anh biến tham gia chiến dịch lần này thôi. Phương Nhất Nặc bất mãn. Sứ giả đại nhân, bên mình có chút sức chiến đấu như vậy, đã là đội hình toàn bộ thực lực của các hành động chúng ta sau này sao? Đúng, chỉ có chừng này thôi. Sứ giả đại nhân, tu vi của ta chính là đỉnh hóa vân. Phương Nhất Nặc cường điệu nói. Nếu như dựa vào thực lực tổng hợp của các tông mà nói, trong 4 nhà tham gia hành động lần này, thực lực mạnh nhất trong số đó là Tham Lang bọn ta. Dám hỏi sứ giả đại nhân, lợi ích cuối cùng sẽ phân chia ra sao? Phải chăng Tham Lang chúng ta vẫn được chia 5% ít ỏi? Sứ giả lạnh lùng thâm trầm nói. Phương Nhất Nặc, Ngươi đang mặc cả cùng ta sao? Nếu sứ giả đại nhân đã nhất định cho là như vậy thì cũng được thôi. Muốn cho ngựa chạy nhanh mà không cho ăn cỏ, quả thật là không hợp lý, đúng không? Có thể đoán được, Tham Lang bọn ta là một nhánh góp sức lớn nhất trong lần hành động này. Dù là tính cả những hy sinh đã bỏ ra trước kia, vẫn là tông bọn ta bỏ ra nhiều nhất. Nhưng mà cuối cùng, những gì bọn ta có được là lợi ích nhất. Chuyện này có mất công bằng hay không chứ? Cổ họng sứ giả thắt lại, xem ra cơn giận đã tích tụ đến mức cực hạn. Mất công bằng? Ngươi đây là muốn đòi công bằng cùng ta sao? Phương Nhất Nặc vĩnh cổ, cực kỳ khí phách nói. Sứ giả đại nhân đã nói tới phần này, vậy thì có thể cho là như vậy đi. Ta không nên đòi công bằng sao? Vì sao tông môn của chúng ta bỏ ra sức lớn nhất? Lợi ích cuối cùng đạt được lại lợi ích nhất. Sứ giả u ám nói. 30% lên Tinh Minh, 20% lên Bắc Đẩu, 20% lên Nam Đẩu, chỉ còn 30% có thể chia. Tham Lang các ngươi còn muốn bao nhiêu? Phương Nhất Nặc, có 5% chia cho Tham Lang đã là không ít rồi. Phương Nhất Nặc không buông tha. Không ít sao? Sứ giả đại nhân tưởng rằng ta không biết ư? Cho dù chỉ còn 30% mà chỉ cho Tham Lang bọn ta 5%, như vậy là quá ít. 30% còn lại này, Sát Phá Lang cũng muốn được chia, còn có Tả Phụ cũng muốn chia. Ta là tinh sứ chủ trì đại cục, cũng không thể phí công một chuyến. Nếu tính như vậy, Phương Nhất Nặc, người nói cho ta biết. Người muốn được chia bao nhiêu, cụ thể phải chia như thế nào? Phương Nhất Nặc lẩm bẩm nói. Cho dù là chia đều năm nhà, vậy cũng phải là 6% chứ. 5% với 6%, có gì khác nhau sao? Sứ giả nheo mắt, giơ một ngón tay ra. Cút! Buổi tối tới họp, Phương Nhất Nặc, người nhớ cho kỹ. Chỗ này của ta không phải là nơi người có thể láo xược. Cút ra ngay! Phương Nhất Nặc cũng không dây dưa, nhưng rõ ràng rất tức, phất tay áo hùng hổ rời đi. Người coi chỗ này là tổ vu đại điện của người chắc. Sau lưng ầm một tiếng, không biết là thứ gì bị sứ giả ném cho vỡ. Sứ giả cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Sau khi tòa tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị sụp đổ, có một khoảng thời gian bên trong thành Phượng Hoàng, sóng gió cuồn cuộn ngất trời. Có khoảng 1/4 khu vực đã trở thành vùng ngập nước. Mà trang viên Ninh Thị cách tập đoàn Mộng Thị không bao xa, cũng bị lũ lụt nhấn chìm hoàn toàn. Mãi đến sau khi lũ rút, người của gia tộc Ninh Thị bỗng nhiên phát hiện. Chỗ ở cũ của trang viên Ninh Thị vậy mà cũng sụp đổ hoàn toàn rồi. Mà ngoài trừ không đến 100 người của nhà họ Ninh có năng lực có thể bay lên ra, tất cả những người khác của nhà họ Ninh, bao gồm phụ nữ, trẻ con và người già, tất cả đều chìm xuống lòng đất cùng với tòa nhà, không biết sâu bao nhiêu. Nói cách khác, tất cả những người nhà họ Ninh dưới thai tức cảnh, thậm chí bao gồm không ít võ giả cảnh giới thai tức, bởi vì mọi thứ đến quá bất ngờ, tai họa ngay gần, hoàn toàn không kịp giải dụa, tất cả đều bị nhấn chìm. Ninh Tùy Phong đứng giữa không trung, nước mắt tuôn dài. Một ngày này tập thể người nhà họ Ninh, nước mắt rơi khắp trời cao. Không dễ gì mới khôi phục được thông tin. Tin tức đầu tiên nhận được chính là trang chủ, mấy thôn trang của nhà họ Ninh ngoại thành đều đã bùng phát bệnh dịch hạch. Đợt dịch hạch này đến rất kỳ lạ, trên người rất nhiều người của nhà họ Ninh ở thôn trang. Không hiểu tại sao bắt đầu mọc lên những đốm đen. Lúc đầu mới chỉ có mọc một ít, cũng chỉ to bằng hạt vừng, nhưng lan rộng rất nhanh, mà lan đến đâu thì sẽ nát tới đó. Việc này bệnh viện cũng hoàn toàn bó tay, không biết làm sao. Kết luận duy nhất được đưa ra cũng chỉ là bệnh di truyền chỉ thuộc huyết thống nhà họ Ninh, thiếu gen, không thuốc nào, không cách nào chữa khỏi. Rất đáng mừng, đó là loại dịch bệnh này không có khả năng lây truyền, chỉ có huyết thống nhà họ Ninh mới xuất hiện loại tình huống này. Sau khi loại bệnh kỳ lạ này của nhà họ Ninh lây lan đến một mức nhất định, những đốm đen trên lưng thường sẽ đều hình thành một hình dạng giống như mặt quỷ. Sau đó tại chỗ đốm đen sẽ bắt đầu ngứa ngáy. Nếu không nhịn được đưa tay ra gãi, sẽ tự mình gãi ra một mảnh da thịt lớn. Bởi vì đốm đen phát triển và lan rộng rất nhanh, nên đến nay cũng chỉ có một ngày mà đã có người vì vậy mà chết. Hơn nữa trong đám người nhiễm bệnh còn lại cũng đang không ngừng xuất hiện loại triệu chứng này. Trong lúc Ninh Tùy Phong nhận được tin tức tại khách sạn, một số người may mắn còn sống sót của nhà họ Ninh bên này vừa mới từ trong nước lên, vậy mà cũng có người trên người xuất hiện những đốm đen cỡ bằng mụn đầu đen. Gia chủ! Trên người ta cũng có rồi! Người nhà họ Ninh này nét mặt sợ hãi như gặp ma, vén quần áo lên để Ninh Tùy Phong xem những đốm đen trên người mình. Gia chủ, cứu ta! Ta không muốn chết đâu! Người này quỳ trên đất ôm lấy chân của Ninh Tùy Phong mà khóc. Những người khác của nhà họ Ninh đều nhao nhao lại gần. Khi nhìn thấy đốm đen trên người người kia, tất cả đều không nói không rằng. Trên mặt ai nấy đều là một mảnh tro tàn. Ninh Tùy Phong ngồi xuống ghế, đờ người ra, trong mắt là đầy sự tuyệt vọng. Sự sụp đổ không thể giải thích, khiến cho một phần tổ tiên nhà mình bị chìm toàn bộ. Sau đó là sự sụp đổ của tòa nhà tổng bộ tập đoàn Mộng Thị. Nhà cũ của nhà họ Ninh cũng bị liên lụy theo mà sụp đổ. Cơ nghiệp hàng nghìn năm tích lũy hàng nghìn năm, vô số thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên. Giờ đây đều không còn, đều bị hủy hoại theo nhà cũ. Bây giờ của cải trong nhà cũng chỉ còn lại vài tấm thẻ ngân hàng mà thôi. Bây giờ đến ngay cả mạng của người trong tộc. Ninh Tùy Phong ngẩng mặt lên trời kêu gào. Trời ơi! Nhà họ Ninh ta rốt cuộc đã làm gì sai? Cùng lúc này, Mộng Thiên Nguyệt đang ở trong biệt thự cũng lần lượt nhận được vô số tin tức xấu. Đầu tiên là 17 công ty con phân bố ở các nơi lần lượt xảy ra chuyện. Chỉ thống kê trong một ngày này, số tộc nhân của nhà họ Mộng ở bên ngoài chết một cách lạ kỳ lên đến hơn 40 người. Còn có một số người nhà họ Ninh trên người cũng xuất hiện những đốm đen tương tự như dịch hạch, đều đã bị đưa vào bệnh viện, và đã có một người chết vì những đốm đen này rồi. Mộng Thiên Nguyệt ngồi ngơ ngác trên sofa, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ tuyệt vọng bất lực như lúc này. Dưới sự kết hợp điều tra trước đó của các cục, các chứng cứ phạm tội của tập đoàn Mộng Thị chồng chất như núi, không thể nào chối cãi. Những chuyện xấu đã làm trong nhiều năm qua đều bị lật lại từng chuyện một và bị phơi bày ra ánh sáng. Cho dù là tập đoàn Mộng Thị cũng khó lòng mà trở mình. Nhưng nếu chỉ tổn thất một ít của cải, với nền móng của tập đoàn thì vẫn có chỗ để xoay sở. Nhưng mà bây giờ huyết mạch nhà họ Mộng gần như tử tuyệt rồi. Ngay cả một vài tộc nhân còn sống cũng gần như đều bị bao phủ bởi bóng đen của đốm đen dịch hạch. Mộng Thiên Nguyệt nhìn mu bàn tay mình. Trên mu bàn tay, một đốm đen cỡ bằng hạt gạo đã lộ ra. Mộng Thiên Nguyệt ngẩng đầu nhắm mắt, hai giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nhà họ Mộng tiêu rồi. Bỗng, chuông điện thoại reo. Mộng Thiên Nguyệt nhấc máy. Chú ba. Thiên Nguyệt à, tập đoàn Mộng Thị của ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm có chút hỗn hển. Một lời khó nói hết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người bên đó, trong nhà ra sao? Lời nói của chú ba trong điện thoại đều chất chứa sợ hãi không thể nào giải thích. Tại bên này tự dưng xuất hiện hàng loạt triệu chứng kỳ lạ. Trên người nổi các đốm. Đã có nhiều người vì vậy mà chết đi. Bác sĩ nói là do thiếu ren nhóm tộc gây ra. Ta nghe cũng chẳng hiểu gì. Người của Mộng Thiên Nguyệt run rẩy dữ dội, mắt bỗng nhiên trợn ra. Chú ba tiếp tục nói. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Nhà họ Mộng chúng ta có phải gặp phải nguyền rủa gì không? Núi ở hai bên mộ phần tổ tiên đó đều sập rồi, vùi lấp toàn bộ mộ phần tổ tiên nhà chúng ta xuống dưới. Sau đó cả mặt đất cũng theo đó mà sập. Tất cả những điều này đều thật kỳ lạ. Bây giờ cả gia tộc đều đang liên lạc với chi nhánh bên ngoài, dò hỏi xem có đắc tội với kẻ thù nào lớn mạnh hay không. Người ở bên đó không sao chứ? Nếu như có vô tình đắc tội ai thì mau mau nhận lỗi đi, xin lỗi người ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết chuyện này. Mộng Thiên Nguyệt khuôn mặt đầy đau khổ tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt. Thiên Nguyệt à, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Ngươi nói cho ta biết đi chứ. Giọng nói đầu dây bên kia rất gấp. Chú ba, ta bên này cũng gặp tình trạng như vậy. Không hiểu sao công ty tự dưng gặp chuyện, sau đó bên này đã chết không ít người. Giọng nói của Mộng Thiên Nguyệt đầy tang thương. Ta hiện giờ cũng bất lực, bây giờ đến ngay cả tay ta cũng vừa mới mọc lên một đốm đen. Đầu dây điện thoại bên kia phát ra một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng. Không ngờ rằng người bên đó cũng như vậy. Rốt cuộc là người nào ra tay độc ác? Đây rõ ràng là muốn diệt hết nhà họ Mộng chúng ta. Mộng Thiên Nguyệt nghiến răng mang theo một tia hy vọng nhỏ nhỏ. Chủ tử bên đó có cách nào đối phó cùng những đốm đen này không? Đầu dây bên kia thở dài. Thiên Nguyệt à, chuẩn bị hậu sự đi. Tu vi cao, có lẽ có thể chống đỡ thêm một thời gian, bảo vệ tâm mạch, từ từ nghĩ cách. Nếu thật sự không tìm được cách, cũng chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi. Mộng Thiên Nguyệt hít một hơi. Chú ba, vậy chú chú ý giữ gìn sức khỏe. Bên kia cười thê lương. Nhà họ Mộng, năm đó lão tổ dạy bảo, hễ ở đâu có lợi ích, tinh hồn cao nhất, làm tổn hại đến nhân tộc muôn kiếp không trở lại được. Qua nhiều năm như vậy, nhà họ Mộng từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều đã quên sạch hết lời dạy bảo này rồi. Đương nhiên, cũng sẽ tới lúc gặp phải báo ứng mà thôi. Mộng Thiên Nguyệt không nói gì trong một lúc lâu. Thiên Nguyệt à, một phần tổ tiên đều không còn rồi. Người cũng tự mình thu xếp đi. Không cần phải để tâm đến bọn ta bên này đâu. Chú ba nói xong vài câu rồi cúp máy. Mộng Thiên Nguyệt ngồi trên ghế, ngồi rất lâu không nhúc nhích. Mộng Trầm Ngư im lặng bước vào. Cha! Mộng Thiên Nguyệt khẽ thở dài. Tra được chưa? Dạ, vẫn còn đang điều tra. Nhưng tất cả những gì xảy ra bây giờ đều vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Rốt cuộc bất lợi đến mức nào? Bây giờ cha đã bị hạn chế ra ngoài rồi, có lẽ... Mộng Trầm Ngư cắn môi trả lời. Không sao. Nhà họ Mộng thật sự xong rồi. Mộng Thiên Nguyệt phớt lờ, gượng cười một tiếng nói. Mộng Trầm Ngư cắn môi. Cha còn nghĩ ra cách nào khác không? Mộng Thiên Nguyệt suy tính một lúc, rồi nói. Mộng Trầm Thiên đâu? Mộng Trầm Thiên? Mấy ngày nay, hắn đều bận việc ở bên ngoài. Hay là ta gọi hắn về? Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn cách đối phó. Hắn không phải là anh người. Mộng Thiên Nguyệt nói. Hắn căn bản không phải người của nhà họ Mộng chúng ta. Trầm Ngư à, người cũng là huyết mạch nhà họ Mộng. Sợ rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Điều duy nhất bây giờ ta còn lo là tìm cách cho người, để người có hy vọng thoát khỏi kiếp nạn này. Mộng Trầm Ngư trong lòng rối bời. Cha! Mộng Trầm Thiên, hắn không phải là anh trai của ta sao? Mộng Thiên Nguyệt chậm chậm nói. Nghe đây, hắn không phải người nhà họ Mộng, mà bây giờ, nhà họ Mộng gặp phải phản vệ. Người họ Mộng như ngươi và ta đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi muốn sống tiếp, thì có hai cách. Là cách gì? Cách thứ nhất là gả cho Mộng Trầm Thiên. Mộng Thiên Nguyệt nhắm mắt, nói từng câu từng chữ. Tất cả phản vệ mà bây giờ chúng ta phải nhận, không nghi ngờ gì, chắc chắn là khí vận phản vệ. Nếu như người gả cho hắn, thì với tất cả khí vận lớn mạnh trên người hắn, có thể giúp người chống lại lời nguyền này. Như vậy người sẽ có hy vọng sống rồi. Vậy cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai, gả cho Tả Tiểu Đà. Mộng Thiên Nguyệt nhắm mắt. Nếu như ta đoán không sai, lần phản vệ này chắc chắn là từ Tả Tiểu Đà. Người gả cho hắn, hắn là người thiết lập thế cục, tự nhiên sẽ có cách bảo vệ mạng cho người. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Mộng Trầm Thiên lộ ra một vẻ khó hiểu. Cha, thật ra còn có một cách thứ ba. Cách thứ ba? Mộng Thiên Nguyệt nhíu mày mở to mắt. Mộng Trầm Ngư nhẹ nhàng nói. Ta đi tìm sư phụ đây. Sư si. Ta đi tìm sư phụ đây, cha nghỉ ngơi một lúc đi. Nói rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Lần này nàng vậy mà không lái chiếc xe thể thao mà bình thường nàng thích nhất, mà trực tiếp đi ngay. Lúc này Tả Thiểu Niệm cùng nhóm người cô Lạc Nhạn vẫn đang chậm rãi đi dạo bên bờ sông Văn Thủy. Một nhóm người vốn dĩ dự tính tranh thủ tới nơi xảy ra chuyện xác nhận tình hình một chút, nhưng rất nhanh đã nhận được một cuộc điện thoại. Nói rõ, đầu kia chỉ có Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ bị người của Vu Minh giết hại, những người khác không hề thương vong. Mà sau khi nhận được cuộc điện thoại này, cô Lạc Nhạn vẫn luôn buồn rầu không vui, còn có rất nhiều cảm xúc, cũng lập tức phái người đi thu xác. Thế lực Vu Minh thật sự quá là hung hăng ngang ngược rồi. Cô Lạc Nhạn đã nói câu này ít nhất 7-8 lần. Tả Tiểu Niệm chỉ là ở bên cạnh, nhìn Mục Yên Yên an ủi cô Lạc Nhạn, mà trong lòng không nhịn được, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưa việt trên cả chỉ số thông minh. Nhà đầu này đúng là ngốc thật. Cậu Đắc nhà ta nhìn một cái, đã phát hiện ra hai người này có vấn đề. Người là ngôi sao ca nhạc lớn, vậy mà nhiều năm rồi cũng không có nhìn ra. Rất lâu sau, tinh thần của cô Lạc Nhạn mới hồi phục. Để cho ngươi chê cười rồi. Cô Lạc Nhạn xin lỗi Tả Tiểu Niệm. Nàng lớn hơn Tả Tiểu Niệm 3 tuổi, hai người sớm đã luận qua rồi. Nhạn tỷ, trọng tình trọng nghĩa, chính là chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm mỉm cười. Biến cố lần này thật sự đến rất bất ngờ. Cô Lạc Nhạn vẫn còn có chút thất vọng, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt Tả Tiểu Niệm một cách rất thần bí. Hai thần ảnh bên cạnh nàng vẫn giữ trạng thái tàn hình, không ngừng quan sát sắc mặt của Tả Tiểu Niệm và Mục Yên Yên. Nhưng thầy trò hai người luôn giữ nét mặt tự nhiên, tâm trạng hoàn toàn không hề có bất cứ biến động gì. Nhưng cho dù vậy, hai vị thần ảnh này vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đêm qua, Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ mạo phạm Hà Viên Nguyệt đắc tội Tần Phương Dương, hôm nay lại bị giết. Hơn nữa lúc bị giết, nhóm người của mình đều bị hẹn ra ngoài. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này dường như có cái gì rất lạ. Nhưng mà không nói ra được lạ kỳ ở đâu, thậm chí còn không dám nhắc tới loại nghi ngờ này. Lúc này trên không trung có một bóng người đang gấp gáp bay nhanh tới. Sư phụ! Là Mộng Trầm Ngư. Là Trầm Ngư. Mục Yên Yên xa sầm mặt. Sao ngươi không ở nhà tu luyện mà chạy ra ngoài rồi? Sư phụ à! Mộng Trầm Ngư cắn môi nói. Ta muốn nói với ngươi vài câu, ta có chuyện quan trọng, muốn nhờ người giúp. Ồ, Niệm Nhi à, con đi dạo cùng Nhạn Nhi đi, ta với sư muội của ngươi nói chuyện riêng tư một chút. Dạ, sư phụ. Tả Tiểu Niệm đáp một câu rồi cười với Mộng Trầm Ngư, thái độ hoàn toàn không có chút thay đổi so với trước. Mộng Trầm Ngư thì dừng mắt nhìn Tả Tiểu Niệm một lát rồi mới đi theo Mục Yên Yên. Cô Lạc Nhạn và Tả Tiểu Niệm tiếp tục đi dạo dọc bờ sông. Tiểu Niệm à, sư muội này của ngươi sao lại không đi cùng với chúng ta? Câu hỏi này của cô Lạc Nhạn có chút ý tứ sâu xa. Tả Tiểu Niệm thản nhiên đáp. Sư muội ta chính là con cưng của chủ tịch tập đoàn Mộng Thị. Thời gian gần đây tập đoàn Mộng Thị có chút không được bình yên. Nàng ở nhà giúp đỡ, thật sự không có thời gian ra ngoài cùng chúng ta. Đoán chừng nàng cũng không có tâm trạng chơi đùa. Cô Lạc Nhạn gật đầu. Hóa ra là như vậy. Thật ra hôm nay dì Mục đột nhiên tìm ta dạo chơi, ta thật sự có chút bất ngờ. Theo như ta hiểu biết về dì Mục, dì không phải là một người thích ra ngoài dạo chơi. Nụ cười dịu dàng của Tả Tiểu Niệm không hề thay đổi, ung dung nói. Đó là vì tình cảm của sư phụ ta dành cho ngươi rất là đặc biệt. Dì Mục quả thật là nhìn ta với con mắt khác. Cô Lạc Nhạn nói một câu, liền lập tức nói tiếp. Nghe nói hai bên đều có một cái hồ, bổ sung cho nhau khá thú vị. Chúng ta qua đó xem phong cảnh có thật sự khác nhau rất nhiều không? Được thôi. Tả Tiểu Niệm cùng cô Lạc Nhạn đi tiếp về phía trước, trong lòng đã suy nghĩ 7-8 lần. Cảm thấy mấy câu nói của cô Lạc Nhạn sau khi Mục Yên Yên đi khỏi, mỗi câu đều có vẻ không có gì bất thường. Nhưng mỗi câu lại đều có thể tỉ mỉ nhận ra một vài ý nghĩa khác. Nhưng Tả Tiểu Niệm cũng không suy nghĩ sâu xa hơn. Tất cả những điều này đều không liên quan đến ta. Ta thật sự không biết gì. Cô Lạc Nhạn lên tiếng hỏi. Thành Ngân Đao? Không biết là đã nhận được câu trả lời gì, sắc mặt cô Lạc Nhạn cũng không có gì thay đổi. Lúc này bên cạnh một thác nước nhỏ. Người cần ta giúp đỡ chuyện gì? Mục Yên Yên nói. Chạy đến gấp gáp như vậy, chẳng nhẽ là chuyện nhà các ngươi không dễ giải quyết, nên đến cầu xin ta giúp đỡ. Ta thật sự không có nghĩ ra, ở khu vực thành Phượng Hoàng này, có chuyện gì ta có thể làm được, mà nhà họ Mộng các ngươi lại không làm được. Mộng Trầm Ngư bình tĩnh nhìn chăm chăm Mục Yên Yên nửa ngày, nét mặt lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Sư phụ, tại sao dạo gần đây người lại đối xử lạnh nhạt với ta? Mục Yên Yên không vui nói. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là do mỗi người. Người đã được ta truyền cho các loại công pháp, không bỏ sót chiêu thức nào. Còn lại chỉ xem như người cố gắng ra sao thôi. Sao lại nói ta đối xử lạnh nhạt? Mộng Trầm Ngư, lẽ nào không lạnh nhạt trong nhận thức của ngươi, là lúc nào cũng phải tân bốc ngươi mới được hay sao? Mộng Trầm Ngư cúi đầu. Dạ, đệ tử không dám, nhưng trước đây sư phụ có trách mắng, cũng chưa từng châm chọc như vậy. Mục Yên Yên cười thản nhiên. Ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này sao? Ngụ ý, nếu ngươi không còn chuyện gì khác, vậy thì không cần phải nói tiếp. Mộng Trầm Ngư do dự một chút, rốt cuộc cắn răng. Sư phụ à, có lẽ người đã biết một số chuyện rồi. Chuyện gì mà ta có lẽ biết? Chính là... Sắc mặt của Mộng Trầm Ngư biến đổi thất thường, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Sư phụ à, ta cũng muốn trở thành đại cao thủ. Ta cũng muốn ngươi tự hào về ta. Ta cũng muốn bay lượn trên 9 tầng mây, là một con phượng hoàng thực thụ. Mục Yên Yên gật đầu. Ta hiểu, ta rất mừng vì ngươi có chí lớn. Mộng Trầm Ngư tuyệt vọng nói. Sư phụ à, giờ phút này từ tận đáy lòng ta muốn bày tỏ với ngươi tất cả mọi việc. Ngươi... Có đồ đệ có chí lớn, người làm sư phụ như ta sẽ không tiếc rẻ lời động viên khích lệ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đã kích ngươi, nói rằng ngươi chẳng làm nên trò trống gì sao? Mục Yên Yên lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói gì, rốt cuộc có nói hay không? Đối với ta mà nói không quan trọng. Ta nghe thấy một đồ đệ nói với ta muốn trở nên mạnh hơn. Trong lòng ta thật sự chỉ có vui mừng, không có gì khác. Thật sự không có gì khác. Mộng Trầm Ngư nghiến răng, rồi trầm giọng nói. Có phải là người đã biết nhà ta tự nghĩ gì về sư tỷ rồi không? Hoặc nói cách khác, bây giờ sư tỷ của ta cũng đã biết rồi. Nụ cười của Mục Yên Yên càng trở nên lạnh lùng. Người nói chuyện ngoài lề, chẳng rõ ràng gì. Bây giờ sao nhắc tới sư tỷ người, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện về Phượng Mạch. Mộng Trầm Ngư cúi đầu. Còn có chuyện Phượng Mạch xung hồn. Mục Yên Yên thản nhiên nói. Càng lúc càng không có đầu đuôi. Ta càng lúc càng nghe càng không hiểu người đang nói cái gì. Trong giọng nói của nàng lại thêm vài phần chán ghét. Tin rằng chuyện Nguyên Âm Di Hồn, sư phụ chắc chắn là biết. Mộng Trầm Ngư nhìn Mục Yên Yên với con mắt xám xịt, cuối cùng cũng nói ra được chuyện này. Bản thân nàng cũng nhìn ra, nếu như mình không nói thật chuyện này thì hôm nay đến cơ hội để nói chuyện cũng sẽ không có. Mục Yên Yên căn bản sẽ không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì của nàng. Nguyên Âm Di Hồn. Nụ cười lạnh như băng của Mục Yên Yên lại xuất hiện, ánh mắt sắc bén giống như ánh kiếm, chăm chú nhìn Mộng Trầm Ngư. Trầm Ngư à, người nói xem, sư tỷ đối với người ra sao? Dạ, sư tỷ đối xử với ta rất tốt. Nàng đối xử với ta giống như em ruột, thường xuyên truyền dạy cho ta những trải nghiệm về tu hành, luôn luôn đôn đốc ta cố gắng. Mộng Trầm Ngư đau khổ trả lời. Năm xưa, lúc thu nhận ngươi làm đồ đệ, tuổi còn nhỏ còn rất ham chơi. Tiến độ tu luyện thật sự rất chậm, kinh mạch cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhưng sau mỗi lần tu luyện, sư tỷ ngươi đều tự bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình, dùng hiểu biết hạn hẹp của nàng thôi cung quán huyết, khơi thông kinh mạch cho ngươi. Ngươi có gì không biết không hiểu, sư tỷ ngươi đều dạy hết cho ngươi. Ta để sư tỷ ngươi dạy ngươi, người trước sau cũng không học được. Sư tỷ của ngươi lo sốt ruột đến lén khóc, lần lượt thị phạm cho ngươi, giải thích kỹ càng cho ngươi nguyên khí vận hành ra sao. Đến đâu thì tăng tốc, tư thế như nào là đúng, phát lực ra sao. Từng bước, giúp ngươi tiến về phía trước. Người tu luyện nóng nảy đến bị thương. Sư tỷ của ngươi quỳ trước mặt ta cầu xin ta, đi tìm linh dược chữa thương cho ngươi. Ngươi thích chơi đùa, quá phụ thuộc vào những thứ bên ngoài. Sư tỷ của ngươi chỉ lo ngươi ở cùng đám tiểu tử hư hỏng kia, chịu phải thiệt thòi. Thường xuyên thâu đêm đi theo ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi. Còn có rất nhiều, chỉ riêng những gì ta biết đã có thể nói thêm rất lâu nữa kìa. Mộng Trầm Ngư à? Mục Yên Yên nói một hồi, rốt cuộc không kềm chế nổi sự tức giận trong lòng mình, trầm giọng nói. Cách người báo đáp sư tỷ ngươi, chính là sắp xếp cho nàng một trận nguyên âm di hồn sao? Là cướp đi cơ hội của nàng, phá hủy cuộc đời nàng, diệt thần hồn nàng, bôi nhọ danh tiết nàng, thậm chí đến cả thể xác của nàng cũng không định bỏ qua, khiến nàng mãi mãi trở thành một món đồ chơi để cho người khác phát tiết dục vọng. Sau đó người dùng cách không chỉ không biết xấu hổ mà còn ác độc này, chuyển tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về nàng lên trên người ngươi. Thậm chí cho dù trong tình huống không thể chuyển tất cả, chỉ có thể chuyển không đến một nửa, cũng phải làm như vậy. Mục Yên Yên càng nói càng kích động, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tức tới đỏ bừng, trong mắt giống như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Người vừa sắp xếp trăm phương ngàn kế, vừa ra vẻ ngây thơ hồn nhiên trước mặt sư tỷ ngươi, giả vờ tỷ muội tình thâm. Mộng Trầm Ngư, ngươi đúng là diễn xuất rất tốt. Ta đâu xứng làm sư phụ ngươi, ta nào có thể dạy ra được một đệ tử có thiên phú dị bẩm như này. Diễn xuất của ngươi thật sự khiến cho Mục Yên Yên ta thán phục không thôi. Với độ tuổi này của ngươi, đã có diễn xuất không chê vào đâu được. Không nên bước vào con đường tu hành, mà ngươi nên tiến vào giới nghệ thuật. Ảnh hậu gì gì đấy, hoàn toàn khỏi phải nói, dễ như trở bàn tay. Mục Yên Yên thở dài, nhìn Mộng Trầm Ngư đang cúi đầu, vẫn luôn yên lặng lắng nghe, vẫn luôn không nói gì, ngầm thừa nhận toàn bộ điều này. Trong mắt đều là sự thất vọng và chán ghét không chút che giấu. Ngươi không cần phải nói thêm điều gì, ta biết mục đích hôm nay ngươi đến là gì. Ngươi phát hiện kế hoạch đã bị thất bại, tập đoàn Mộng Thị phải đối mặt với tai họa ngập đầu, không thể cứu vãn. Nguyên âm di hồn gì càng tuyệt đối không thể thành công. Đã hết hy vọng, thậm chí ngay cả bản thân các ngươi cũng sống không nổi mấy ngày. Cho nên, lần này ngươi đến tìm ta là muốn xin ta một con đường sống. Hy vọng ta còn có thể động lòng trắc ẩn với người, đúng chứ? Mục Yên Yên hỏi một cách đầy sắc bén. Mộng Trầm Ngư hít sâu một hơi, sau đó nói. Đệ tử biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, đê tiện vô sĩ, vong ân bội nghĩa, hành động đều như bị mất trí. Nhưng mà sư phụ à, tất cả những gì người nói không phải đều chưa thực hiện sao? Sư phụ, tất cả những việc làm đê hèn kia vẫn chỉ là âm mưu, chứ chưa thật sự hành động. Ta chưa hề gây nên hậu quả, không thể nào cứu vãn. Sư phụ, người cũng nói rồi. Đến giờ này ngày này, tất cả sắp đặt của nhà họ Mộng ta đều hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát. Đặc biệt là nguyên âm di hồn đã bị phá hỏng, chắc chắn không thể nào hoàn thành. Sư tỷ đương nhiên cũng không có bất kỳ tổn thất thực tế nào. Sư tỷ đâu có tổn thất gì đâu, sư phụ à. Mộng Trầm Ngư rơi nước mắt, ngẩng đầu lên nói. Sư phụ à, ta không muốn chết. Cuộc đời ta vừa mới bắt đầu thôi. Ta làm sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhưng ta chỉ mới 18 tuổi. Sư phụ, sau này chỉ cần người và sư tỷ bằng lòng chăm sóc ta, thì ta sẽ còn có tương lai. Nhà họ Mộng đã không còn rồi. Sư phụ, sau này ta chỉ có thể dựa vào người và sư tỷ thôi. Sư phụ à, xin người giúp ta. Mộng Trầm Ngư quỳ trên mặt đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế lên, nước mắt giàn giụa. Ta thật sự không muốn chết, sư phụ à. Mục Yên Yên đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Hóa ra, từ đầu tới cuối ngươi đều hiểu rõ tình hình. Bây giờ cái gọi là sám hối, cũng chỉ là vì nhà họ Mộng rơi vào đường cùng. Ngươi mất đi chỗ dựa, cho nên mới nghĩ tới ta, nghĩ tới sư tỷ ngươi. Xin lỗi ngươi, ta không cứu nổi ngươi. Sư phụ à! Ngươi chắc chắn là có cách mà. Mộng Trầm Ngư van xin. Mục Yên Yên híp mắt, bỗng nhiên hỏi từng chữ một. Vậy Mộng Trầm Thiên rốt cuộc là ai? Mộng Trầm Ngư nghe thì sửng sốt, ngừng một chút rồi mới đáp. Từ khi ta có thể nhớ được thì đã biết hắn là anh của ta rồi. Nhưng mãi đến năm ngoái, sau khi biết được sự sắp xếp của Nguyên Âm Di Hồn, ta mới biết hắn không phải là anh ruột ta. Nhưng ta thật sự không biết hắn cụ thể là ai, có là lịch gì và bối cảnh ra sao. Vậy ngươi biết những gì? Ta... Ngươi chỉ biết cướp vị trí của sư tỷ ngươi, cướp đi duyên cơ của nàng, cướp hết mọi thứ của nàng, sau đó tiêu dao thiên địa, thẳng đến mây xanh. Vậy thì ta giúp không có nổi ngươi. Mộng Trầm Ngư, từ hôm nay trở đi, ta chính thức trục xuất ngươi khỏi sư môn Côn Lôn đạo môn của Mục Yên Yên ta. Từ nay về sau, ta và ngươi không còn liên quan gì đến nhau. Nhớ chút ân tình năm xưa, ta sẽ không thu hồi lại võ công của ngươi đâu, ngươi đi đi. Sư phụ à, cứu ta! Mộng Trầm Ngư đột nhiên ôm lấy chân của Mục Yên Yên. Ta thật sự không muốn chết, ta mới 18 tuổi thôi, ta mới 18 thôi mà, sư phụ à. Trên người Mục Yên Yên tuôn ra một sức lực nhẹ nhàng, hơi im lặng, đưa Mộng Trầm Ngư ra ngoài 5 bước. Thân thể Mục Yên Yên nhẹ nhàng bay ra, trong chốc lát đã cao hơn 10 mấy mét. Mộng Trầm Ngư vẫn bên dưới gào thét. Sư phụ à, tình cảm sư đồ nhiều năm, người không hề để ý, người quên hết rồi sao? Mục Yên Yên dừng giữa không trung, trong ánh mắt toàn là sự đau khổ. Tất cả cảnh tượng từ lúc nhận Mộng Trầm Ngư làm đồ đệ cho tới nay lần lượt xuất hiện. Ta không giết người, cũng không lấy lại tu vi người. Đã là nghĩ đến tình sư đồ trước kia rồi. Duyên phận sư đồ đến nay đã tận, người tự lo tốt cho bản thân mình đi. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Mục Yên Yên đã bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Mà trên mặt đất, Mộng Trầm Ngư khóc to. Kết thúc tập 64 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.